Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211. Sư tôn tiến giao sơn đi, bỏ mã vào núi. Ngày thứ nhất bình yên vô sự. Tới rồi ngày thứ hai buổi tối, mọi người ngay tại chỗ đả tọa nghỉ tạm khi, liền đã xảy ra ngoài ý muốn. Có cái tu sĩ nửa đêm đi rừng rậm chung đi tiểu, phóng thủy phóng xong cảm thấy chân ngứa. Hắn cúi đầu vừa thấy, một con cực đại độc muỗi ngừng ở hắn giữa hai chân. Chính uống máu uống vui vẻ. Kia tu sĩ một cái tát liền đem sâu cấp đánh chết. Cuối cùng còn thói quen tính lải nhải một câu. Con mẹ nó, dám đinh ngươi ra ta. Kết quả tiếng nói vừa dứt, liền nghe được chung quanh cây rừng trung truyền đến quái dị tiếng vang. Này tu sĩ cả kinh. Đột nhiên nhớ tới sơn trước Nam Cung Tư nhắc nhở quá nói. Dọa liền dây quần đều không kịp đề đi lên. Liền cướp đường chạy như điên. Hô to, cứu mạng a, sư tôn, cứu mạng a. Nguyên lai người này đúng là Giang Đông Đường một người tùy hầu ở Hoàng Khiếu Nguyệt tả hữu đệ tử. Này một tiếng kêu cha gọi mẹ lớn giọng, giống như cự thạch nhập u đàm, kích khởi ngàn tầng lãng. Nguyên bản đều ở lẳng lặng đà tọa mọi người sôi nổi đứng dậy. Nhìn thấy một cái Giang Đông Đường tu sĩ tè ra quần mà từ nơi xa chạy như điên mà đến. Người này quang đít, ném điều, một bên khóc một bên chạy. Phía sau còn đi theo ít nhất thượng trăm điều da đen con rắn nhỏ. Có mấy cái đã quấn lên hắn chân cẳng. Hoàng Khiếu Nguyệt cả kinh nói. Đồ nhi, Nam Cung Tứ nói. Đều đừng qua đi. Kia đệ tử khóc hào chạy tới. Nhưng leo lên xà càng ngày càng nhiều. Hắn cuối cùng một cái lảo đảo ngã quỵ trên mặt đất. Gào khóc nói. Sư tôn, sư tôn cứu ta. Hoàng Khiếu Nguyệt nguyên bản muốn thi lấy viện thủ. Nam Cung Tứ nói. Này xà là ác long long cần biến thành. Ngươi sát một cái. Hắn sẽ biến thành hai điều. Càng sát càng nhiều. Thả trả thù tâm cực cường. Hoàng đạo trường nếu là không sợ, liền đi lên ứng chiến đi. Hoàng Khiếu Nguyệt vừa nghe, lập tức túng, nhưng ngoài miệng nhắc mãi. Đại cục làm trọng, đại cục làm trọng, trơ mắt nhìn chính mình đệ tử bị thủy triều hắc xà nuốt hết. Người nọ ở xà triều quay cuồng lăn lộn, thống khổ mà xoắn đến xoắn đi. Xà triều đã hoàn toàn bao trùm hắn, thành một đoàn màu đen thấp khâu. Này đoàn thấp khâu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bẹp đi xuống. Đương thủy triều tứ tán, tại chỗ trừ bỏ một bãi máu loãng. Mà ngay cả căn cốt đầu cũng chưa dư lại. Chuyện này vừa ra, cuối cùng một ngày lộ trình liền không ai nói thêm nữa nửa câu vô nghĩa. Ngôn nhiều tất thất, đây là ai đều rõ ràng đạo lý. Tiết Chính Ung thậm chí cấp chính mình. Nhân tiện cũng cấp Tiết Mông Thượng im tiếng chú. Không vì cái gì khác, chỉ vì phụ tử hai người ngày thường miệng lưỡi quá sảng khoái. Vạn nhất thuận miệng nói thầm một câu cẩu đồ vật. Sợ là chớp mắt công phu liền muốn trở thành bầy rắn trong bụng cơ mà ni mọi người thận trọng từ. Lời nói đến việc làm, cuối cùng ở ngày thứ ba đêm khuya, xuyên qua bàn long dãy núi, đi tới Nho Phong môn anh hùng chủng, giao sơn dưới, giao sơn kết giới cùng Hoàng Sơn bất đồng, giao long ghét trá, bởi vậy kết giới là trong suốt, chưa thi bất luận cái gì chướng mắt chi thuật, từ bên ngoài có thể rõ ràng mà nhìn đến chân núi cảnh tượng. Khương Hy nhìn trước mắt tình hình, hỏi, đây là Nho Phong môn nhiều thế hệ anh kiệt chôn cốt nơi. Ánh trăng chiếu vào Nam Cung Tứ khuôn mặt thượng. Hắn trầm mặc trong chốc lát, nói, không sai, giao sơn, ma long biến thành, Nho Phong môn sơ quyền trưởng môn hàng phục này long lúc sau. Cùng với định ra huyết khế, lệnh này hóa thành núi cao, bảo hộ Nho Phong môn nhiều thế hệ anh linh cùng chân bảo. Tông miếu cùng từ đường, ngọn núi này, Nam Cung Tứ tự ký sự khởi, mỗi năm đồng chí đều sẽ đi theo phụ thân tới nơi này tảo mộ. Từ trước hắn tới thời điểm, có thể nhìn đến kéo dài vô ngăn rộng rãi cẩm thạch trắng thềm đá. Sớm đã hầu lập tốt ám thành hộ vệ canh giữ ở sơn đạo hai bên. Thanh y hạc huy, vạt áo phiêu phiêu, cung nghênh thiếu công tử, bên tai mơ hồ còn có thể nghe được ù ù hô quát. Mọi người quỳ lạc, hắn dọc theo sơn đạo hướng lên trên đi đến, là có thể ở đỉnh cao nhất từ đường thiên cung, nhìn đến đã ở chuẩn bị hiến tế chi lễ phụ thân. Nam cung công tử, thương xuân thu buồn liền miễn đi, đại chiến sắp tới không thể trì hoãn, ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm đem kết giới mở ra. Làm cho chúng ta đi vào. Chu Ma biện hộ, Nam Cung Tứ quay đầu. Người nói chuyện là Hoàng Khiếu Nguyệt. Ở Nho Phong môn cường thịnh thời kỳ, loại người này cho dù là Nam Cung Tứ tâm huyết dâng trào, không hề lý do mà thưởng hắn mười mấy bàn tay, cũng là không dám cãi lại. Hôm nay đều có thể ở hắn phần mộ tổ tiên trước mặt. Đối hắn thổi phồng trừng mắt, diễu võ dương oai, Nam Cung Tứ ẩn nhẫn. Hắn không thể không nhẫn. Răng hàm cắn khanh khách sinh đau, cũng muốn kiệt lực nhẫn nại. Đều lui về phía sau một chút, hắn nói. Chính mình một người đi tới sơn môn phía trước. Nơi đó một tả một hữu lập hai chỉ trừ tà linh thạch đúc trấn mộ thần. Chỉ là ngón chân liền có một cái 5-6 tuổi hài đồng như vậy đại. Này hai thần tượng một người ba mặt, hoặc từ hoặc giận, phân biệt tay kình pháp khí, cánh tay vòng xuyến hoàn. Nhưng kỳ quái chính là, loại này thần tượng thông thường mà nói đều là báo mục trợn lên. Nhưng bọn họ lại hai mắt nhắm nghiền, nhíu lại ấn đường, thoạt nhìn nhiều ít có chút quỷ quyệt. Nam cung tứ mắt cũng không chớp, tụ tiễn đâm thủng ngón tay tiêm. Ở trừ tà linh thạch thượng họa tiếp theo đạo phù chú. Rồi sau đó nói, nho phong môn thứ 7 đại nguyên huyết tông thân. Nam cung tứ, bái thượng ầm ầm ầm. Đại địa chấn động, có ít thấy việc lạ người kinh hô. Trợn mắt, cái kia pho tượng, mặc nhiên đứng ở trong đám người. Cũng ngửa đầu nhìn, nếu không phải cục diện khẩn trương. Hắn thật muốn cùng người kia nói. Không phải cái kia pho tượng, là kia hai cái pho tượng. Một tả một hữu hai cái chấn mộ thần đều mở mắt. Đôi mắt là màu hổ phách. Con ngươi tế hiệp, như là xà trong mắt. Bên trái cái kia pho tượng chậm rãi ngôn ngữ mở miệng. Thanh như chuông lớn, ong ong có thừa vang. Nam cung tứ, nhữ nhưng nhớ dục, nho phong bảy giới. Nam cung tứ nói, tham oán cuống sát dâm trộm lược. Là ta nho phong quân tử bảy không thể vì, phía sau Hoàng Khiếu Nguyệt ở cười lạnh. Nói so sướng dễ nghe, không ngừng Hoàng Khiếu Nguyệt. Rất nhiều người đều ở trong lòng nhắc mãi. Này bảy không thể vì, thật sự là đối hiện giờ nho phong môn. Lớn nhất châm chọc. Bên phải cái kia pho tượng tắc đi theo mở miệng, thanh sắc miểu xa, tựa từ tuyên cổ truyền đến. Nam cung tứ, thượng có gương sáng treo cao, hạ có mênh mông hoàng tuyền, nhữ hành hậu thế, nhưng không thẹn với tâm. Không thẹn với tâm ân y, này hai đoạn là Nam cung tứ từ nhỏ nhớ đến đại hỏi đáp. Vô luận là Nam cung gia ai, chỉ cần bước vào anh hùng chủng, nhất định phải trước trải qua này hai vấn đề. Đáp ra này hai cái đáp án, nho phong môn sơ đại tổ tiên thiết hạ này hai cái vấn đề. Kỳ thật là hy vọng gia tộc hậu nhân ở lên núi triều bái khi có thể nhớ lại tiền bối dạy bảo, có thể tỉnh lại tự thân. Giờ này khắc này, Nam cung tứ nhịn không được tưởng, phụ thân mỗi năm đồng chí tới đây tế bái, trả lời này hai vấn đề thời điểm, có từng có một chút ít xúc động, một chút ít áy náy. Vẫn là thật sự liền đem này một hỏi một đáp, coi như cơ quát chìa khóa bí mật, coi như một phen mở ra giao sơn kết giới nghiệm thân phù. Không hơn, kết giới khai. Nguyên bản hai cái đứng thẳng tượng đá, bỗng nhiên chậm rãi chấn động, thay đổi tư thái, cuối cùng biến thành một tả một hữu quỳ một gối lạc bộ dáng. Cung thỉnh, chủ nhân vào núi, Nam cung tứ đưa lưng về phía mọi người lập trong chốc lát. Ai đều nhìn không tới trên mặt hắn biểu tình, liền Diệp Vong Tích cũng là, chỉ có não bạch kim ở hắn mũi tên túi nước nở. Tuyết trắng móng vuốt dò ra tới, bái mũi tên túi ven, meo, meo ô. Vào đi, Nam cung tứ cuối cùng rơi xuống này lời ít mà ý nhiều ba chữ. Rồi sau đó đầu tàu gương mẫu, bước vào giao sơn sơn vực nội, Tiết Chính Ung cởi bỏ chính mình im tiếng chú. Hỏi, ở chỗ này còn cần chú ý thận trọng từ lời nói đến việc làm sao? Không cần, Nam cung tứ nói. Thận trọng từ lời nói đến việc làm là ở Bàn Long dãy núi kia vùng làm. Kỳ thật cũng là vì ngăn chặn một ít đối nho phong môn lòng mang ác ý người vào núi. Tới rồi nơi này. Giao Long liền nhận định người tới hẳn là không phải địch nhân. Liền sẽ không lại nhiều quản ngôn ngữ tìm từ, nhưng cho dù hắn nói như vậy, rất nhiều người vẫn là lòng có xúc động, không chịu nhiều làm ngôn ngữ, chỉ không rên một tiếng mà đi theo Nam cung tứ hướng trên núi đi. Mỗi hành 300 mễ, liền có hai chỉ 12 cầm tinh đồ đằng khắc đá tả hữu san sát. Đầu tiên là sống mái nhị chuột, rồi sau đó là sống mái nhị ngưu, hổ, thỏ, tự giữa sườn núi khởi. Chính là nho phong môn lịch đại anh hùng chôn cốt nơi. Này đó anh hùng dựa theo cuộc đời cống hiến, từ thấp đến cao, theo thứ tự hướng lên trên. Ở giao sơn hôn mê, bọn họ trước hết đi vào, là nhất hạ tầng chôn cốt nơi. Nơi này dựng một khối 8 thước cao bạch ngọc, mặt trên rực rỡ lung linh, tuyên khắc đều là một đám người tên gọi. Nhất phía trên lưu có trung trinh chi hồn, 4 cái thư tay. Nghe nói nơi này táng chính là Nam cung gia lịch đại chết đi trung phó Tiết Mông nhỏ giọng cùng. Mặc nhiên nói, luôn có cái khoảng 1000 hào, hắn nói không sai. Này phiến sơn vực rậm rạp mà đều là phần mộ, phóng nhãn vọng không đến cuối. Sư muội lo lắng sốt ruột nói, nếu là này mấy ngàn cái phó nô đều đi lên, nên làm cái gì bây giờ? Nam cung gia người hầu thân thủ đều không lầm, chỉ sợ có thể triền một thời gian, Tiết Mông vội đi che hắn miệng. Hư, ngươi điên lạp, mau phi phi phi, đừng quạ đen, mặc nhiên ở bên cạnh âm trầm nói. Chỉ sợ thật đúng là không phải miệng quạ đen, uy. Cẩu đồ vật, ngươi đi đâu nhi? Mặc nhiên không có đi quản Tiết Mông. Hắn lập tức từ đại bộ đội trung rời đi. Đi đến một tòa trung hồn chủng phía trước. Nửa quỳ xuống dưới, Quan sát kỹ lưỡng, Nho Phong môn anh hùng chủng cùng bình thường mai táng không giống nhau. Không có phần mộ mà bị lấp, dùng chính là một loại nửa trong suốt ngọc quan, cùng thật dày mặt băng giống nhau. Một nửa quan tài trầm dưới mặt đất, mà quan mặt tắc trực tiếp lộ ở bên ngoài. Cho nên đàn táng nơi nhìn đi lên chính là từng mảnh liên miên ngọc đái. Ở dưới ánh trăng tản ra trong suốt quang hoa. Loại này hàn ngọc cùng tử sinh đỉnh mù xương điện đình thi quan tài không sai biệt lắm. Có thể bảo tồn thi thể không hủ bất hủ. Tựa như sinh thời, Mặc Nhiên cúi đầu nhìn chính mình trước mặt khối này quan tài. Đàn táng chủng đều sẽ không bị xử lý đến quá cẩn thận. Bởi vậy ngọc quan quan trên mặt tích một tầng thật dày hôi. Mặc Nhiên chỉ có thể mơ hồ mà nhìn thấy phía dưới cái kia người chết hình dáng. Thấy không rõ ngũ quan. Xem thân thể tựa hồ là cái nữ tử. Hắn nhìn chằm chằm cái kia nữ tử nhìn trong chốc lát. Tầm mắt một lần nữa dọc theo quan tài băn khoăn một vòng. Hắn cảm thấy này quan tài có chút không đúng. Nhưng cụ thể không đúng chỗ nào. Hắn không quá nói được đi lên. Hắn tả hữu nhìn nhìn. Thừa dịp không có người chú ý chính mình. Bắt tay dán đến quan trên mặt. Đóng đôi mắt. Cẩn thận cảm giác. Bỗng nhiên lòng bàn tay run lên. Mặc Nhiên mở to đôi mắt. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Này quan tài xác thật có tà khí. Nhưng là đã không nồng đậm. Chân lung quân cờ không ở bên trong. Chẳng lẽ chính mình tưởng sai rồi. Mặc Nhiên, Tiết Mông bọn họ đã phải đi xa. Ở xa xa mà chiều hắn kêu. Mặc Nhiên thấp giọng lẩm bẩm. Lập tức hắn thon dài tay một tấc tấc vuốt ve quá quan mặt. Đi lau mặt trên thật dày tích hôi. Ý đồ ở không khai quan dưới tình huống. Đem phía dưới nữ nhân kia tướng mạo xem đến rõ ràng hơn chút. Hắn xoa xoa, bỗng nhiên dư quang thoáng nhìn cái chi tiết. Liền đột nhiên ngừng lại. Hắn biết không đúng chỗ nào. Tích hôi, này quan tài tích hôi không đúng. Trừ bỏ hắn vừa mới trà lau quá địa phương. Mặc Nhiên bỗng nhiên phát hiện còn có một chỗ không có cho bụi. Liền ở quan tài mặt bên. Có bốn cái dài ngắn không đồng nhất dấu vết. Hắn do dự một lát. Duỗi tay đi đối chiếu một chút. Thế nhưng phát hiện kia vừa vặn là một người từ bên trong bò ra tới. Trừ bỏ ngón tay cái ở ngoài. Còn lại bốn căn ngón tay sẽ đáp đến địa phương. Mặc Nhiên sợ hãi biến sắc. Vừa định làm mọi người dừng lại lên núi bước chân. Liền đột nhiên cảm thấy trước mặt truyền đến một trận ướt lạnh lẽo khí. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Thình lình đối thượng một trương thi màu trắng mặt. Một cái ăn mặc áo liệm nữ nhân ngồi xổm mộ bia mặt sau. Chính sâu kín mà trừng mắt hắn. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay Mộc có tiểu kịch trường. Bởi vì ngày mai bắt đầu. Liền phải tiến vào quyết chiến tiết lộ cuốn. Cho nên chỉ có chút ấm áp nhắc nhở tưởng lải nhải tương đương một. Quyết chiến cuốn xoay ngược lại rất nhiều. Cơ hồ mỗi cái nhân vật đều có bí mật muốn công bố. Hy vọng đại gia ở không có nhìn đến kết cục phía trước. Không cần dễ dàng đối bất luận cái gì một cái nhân vật hạ cái quan định luận. Không chừng liền phiên bản 2. Quyết chiến cuốn hẳn là có 4 cái phó bản. Nhưng không bài trừ hậu kỳ sẽ có xóa giảm hoặc gia tăng khả năng QA Q3. Quyết chiến có đao. Chủ vai phụ vô khác biệt phát đao. Vai chính khẳng định he. Vai phụ nói không tốt. Nhưng ít ra viết ở vai phụ lan thượng. Trừ bỏ boss tổ. Khẳng định sẽ không chết. Không viết ở vai phụ lan thượng các vai phụ cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Che mặt 4. Đã chết cũng không có việc gì. Viết xong cũng sẽ khai chuyển thế phiên ngoại hoặc là địa phủ phiên ngoại. Tuổi lớn mềm lòng, liền Lý Vô Tâm đều tưởng khai địa phủ phiên ngoại hoặc là chuyển thế phiên ngoại thời điểm cấp cái. Hảo kết cục, cười khóc. 5. Quyết chiến cuốn trước mắt còn tại tu văn cùng tồn cảo chung. Bởi vì có chút ít tình tiết thoát ly đại cương, cho nên không biết có thể hay không giữ lại. Hôm nay làm nói không thể hoàn toàn giữ lời. Khả năng sẽ tiến hành sửa chữa. 6. Sắp đi công tác 20 thiên. Gần nhất công tác áp lực rất lớn. Ta sẽ tận lực bớt thời giờ hồi phục. Nhưng là bởi vì tồn cảo công tác gần nhất đều động lại ở bên nhau. Còn phải tu văn. Cho nên khả năng trong khoảng thời gian này không có biện pháp nhất hồi phục. Thật sự thực xin lỗi lạp 7. Đa tạ 8. Làm gì ngoạn ý. Còn không cho ta thấu cái 8. Hết chương.